Quỷ Bí Chi Chủ quyển 2, góc truyện audio.com. Người dịch mới dinh được một bạn biên vừa dễ thương vừa có tâm, ba tung hoa, biết á lên khắp khởi mừng thầm, liền vội vàng hỏi, ở đâu thế? Trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn phí tư vấn, Saren ngồi yên, giống hệt con rối biết nói, trong một tụ hội Maric tham gia. Có người từng phát hiện ra một lăng mộ của quý tộc cổ đại, họ chỉ thăm dò bên ngoài, không dám vào sâu. Nhưng có tìm thấy dấu vết hoạt động của u ảnh ra người, họ muốn chiêu mộ một đội ngũ đủ mạnh để hoàn toàn khai quật lăng mộ đó. Chia đều vật phẩm có giá trị tìm người giúp đỡ trong một tụ hội người phi phàm không thân quen gì. Hai bên lấy gì đảm bảo rằng đối phương đáng tin cậy, nhỡ đó chẳng phải lăng mộ mà là bẫy thì sao, Glenn nghĩ rất nhanh, phối hợp hỏi. Họ có thành công không? Có, Saren đáp ngắn gọn, đây Glenn tạm thời không truy cứu chi tiết, đè giọng xuống để tránh nài ngựa nghe thấy, rồi sau đó. Sau đó, họ không còn xuất hiện nữa, Saren bình tĩnh miêu tả, một thành viên trong đó là bạn của Maric, anh ta toàn biến mất sau chuyện này. Không chờ Glenn hỏi lại, cô nàng lại tiếp tục với giọng nói hư ảo, khẽ khàng, Maric tìm thấy vài vật phẩm của người bạn nọ. Tôi dùng phương pháp bói toán tìm ra tung tích ở trấn Bạch Nhai, lối vào lăng mộ ẩn giấu ở quanh khúc sông Stratford, bạn Maric ở trong ấy, nhưng đã chết rồi. Cô đi vào à, Glenn thốt lên, không, tôi dùng cách khác xác nhận, Saren giải thích, lăng mộ đó mang lại cho tôi cảm giác rất nguy hiểm. Nên tôi không thử thăm dò, nói tới đây, con ngươi xanh thẳm của cô nàng nhìn thẳng vào Glenn. Nếu không có người phi phàm danh sách 4 hoặc vật phong ấn tương ứng trợ giúp, tốt nhất đừng xâm nhập vào lăng mộ ấy, ngay cả cô cũng thấy nguy hiểm. Thì chẳng cần phải lên xương xám xem bói, tôi cũng hiểu nó đáng sợ thế nào rồi. Glenn nhìn xuống sàn khoang xe, ngẫm nghĩ vài giây, nói. Cô có biết đó là lăng mộ của vị quý tộc cổ đại nào không? Saren không dừng lại, đáp, họ của kẻ đó là Aemon. Gia tộc Aemon mà có thành viên đã dùng phân thân ký sinh trong cơ thể mặt trời nhỏ. Suýt thì đột nhập vào mảnh không gian thần bí phía trên màn xương xám ấy á, Glenn dùng năng lực tên hề khống chế mí mắt giật nghi hoặc hỏi lại. Cô chắc chứ, ngay khi ấy, một hình bóng hiện lên trong tâm trí hắn, áo choàng cổ điển màu đen, mũ vải chóp nhọn cùng màu, trán rộng, khuôn mặt hao gầy. Tóc đen, mắt đen, và đeo một chiếc kính độc nhãn, mái tóc vàng nhạt của Saren tỏa sáng xuyên qua màn xương ngoài cửa sổ. Tựa như một bức tranh sơn dầu được nghệ nhân dày công họa nên, cô nàng vẫn bình thản như thường. Căn cứ vào chỗ vật phẩm thu hoạch được trong lần thăm dò đầu tiên, một thành viên của tụ hội am hiểu lịch sử cổ đại đã phán đoán. Chủ nhân lăng mộ thuộc về vương triều Tudor kỷ thứ tư, tên gia tộc là Aemon. Thực sự là gia tộc kẻ nghịch thần kỷ thứ tư rồi, gia tộc này không bị nguyền rủa như gia tộc Abraham. Cũng không trực tiếp bị hủy diệt bởi giáo hội của một vị thần nào đó như gia tộc Antigenus. Dựa trên đặc thù và sức mạnh mà Aemon biểu hiện ở thành Bạch Ngân, tình hình của gia tộc này xem ra khá tương đồng với Zarathu, đều bí mật lưu truyền. Đều có danh sách cao, thậm chí còn tồn tại cả cường giả đạt cấp độ thiên sứ, đều bảo vệ một số bí mật cực kỳ trọng yếu. Ví dụ như tọa độ của vùng đất bị thần bỏ rơi, lăng mộ mà gia tộc như vậy để lại, chắc chắn có thể tưởng tượng được nguy hiểm đến cỡ nào. Nói không chừng, Aemon kia còn có thể mượn chút thay đổi nào đó. Từ vùng đất bị thần bỏ rơi xa xôi đưa mắt tới đây không thể dùng góc nhìn của người danh sách trung thấp mà phỏng đoán sự đáng sợ của bán thần. Được đâu, Glenn trầm tư không lâu, liền phủ định khả năng tự mình thăm dò lăng mộ gia tộc Aemon, hắn thất vọng ngẩng đầu lên nhìn Saren. Chỉ chỗ ấy mới có u ảnh ra người thôi à? Không, ồ, Glenn sáng mắt lên, bày tư thế chăm chú lắng nghe, Saren nói tiếp bằng giọng không đổi. Tôi tham gia một tụ hội, có một người phi phàm hứa hẹn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cô ta giao, đối phương sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu miễn là hợp lý. Phương diện vật liệu bị giới hạn nằm trong khoảng từ danh sách cao trở xuống, nói cách khác ngoài từ danh sách cao trở lên. Bất kỳ cái gì cô ta cũng có thể cung cấp, suy nghĩ đầu tiên hiện trong đầu Glenn chính là chém gió à, dù có là giáo hội nữ thần đêm tối. cũng phải thánh đường, hay nói cách khác chính là giáo đường thanh bình thì mới khả thi, mà trong đó có rất nhiều vật liệu không cần chuẩn bị sẵn. Vì cơ bản là chúng không cần dùng đến, đối với chất vấn từ Glenn, Sharon bình tĩnh đáp lại, cô ấy là một cường giả danh sách cao. Cường giả danh sách cao, bảo sao đó có thể là một cao tầng của các giáo hội lớn hoặc tổ chức bí ẩn, mà dù không thuộc về phe nào, cũng sẽ tự kêu gọi và thành lập nên thế lực của mình, tuy nhiên, hứa hẹn về bất kỳ một vật liệu phi phàm nào dưới danh sách cao cũng đều không thể thực hiện được đâu, Glenn nhất thời nghĩ. Sharon lời ít ý nhiều bổ sung, cô ta nói, vài vật liệu cần tốn một khoảng thời gian, thế mới có lý chứ, Glenn hứng thú hỏi, nhiệm vụ của cô ta là gì? Sharon ngồi ngay ngắn, đoan trang, đáp, điều tra thân phận thực sự của hiệp đạo Hắc Hoàng Đế, Glenn tin chắc nếu hiện giờ hắn đang uống nước, nhất định sẽ không kiểm soát được mà phun sạch ra, mình trêu chọc phải ai mà lại bị một cường giả danh sách cao để mắt rồi. Hắn thoạt kêu oan trong lòng bằng tiếng Trung, rồi nhanh chóng phân tích đối tượng khả thi thành viên hội ẩn sĩ hoàng hôn. Vì hiệp đạo Hắc Hoàng Đế đã giết chết sứ đồ dục vọng Beria, thành viên hội cực quang. Chúng tìm ra liên hệ đến kẻ khờ từ lá bài Tarot mình để lại trong sự kiện cơ pầm, nên quyết định điều tra hiệp đạo Hắc Hoàng Đế. Thành viên ba giáo hội lớn và khu chín quân tình, chỉ đơn giản là vì muốn làm rõ chân tướng chuyện của cơ pầm, mỗi cái đều khả thi. Mỗi cái đều không thể loại trừ mặc Glenn không hề tỏ vẻ dị thường, cân nhắc hỏi. Tại sao cô ta lại đi điều tra thân phận thực sự của hiệp đạo Hắc Hoàng Đế, không ai biết, Sharon dùng cụm từ đơn giản nhất đáp, Glenn ngẫm 2 giây. Sắp xếp ngôn từ, nói, cô ta là kiểu người thế nào, tôi muốn biết có nên nhận nhiệm vụ này hay không, Sharon im lặng 2 giây. Tựa như đang hồi tưởng lại, rồi, cô nàng miêu tả, nữ giới, cao hơn 1m7, vóc dáng rất đẹp, tóc nâu dài, có ngụy trang, thích đi ủng da màu đen. Chỉ thỉnh thoảng tham gia tụ hội, lần xuất hiện sớm nhất là 2 tháng trước, thích đi ủng da màu đen, nữ giới. Cường giả danh sách cao khi 3 từ mấu chốt này tạo thành tổ hợp, chúng lập tức kích thích một đoạn ký ức trong đầu Glenn. Lúc trước hắn vào viện bảo tàng vương quốc đánh cắp thẻ bài Hắc Hoàng Đế. Hắn đã gặp một cường giả danh sách cao có thủ đoạn thần bí quỷ dị trong thư phòng đã tái hiện lại của Raso Đại Đế. Đối phương chỉ lộ ra đôi chân đi ủng da màu đen, đến khi hắn mượn nhờ lực lượng phía trên xương xám trốn đi. Lại trực tiếp đụng độ con chó ác ma vì tác dụng phụ của chìa khóa vạn năng, nên đành phải gào ầm lên kêu cứu, cũng vì thế. Hắn đành phải gặp mặt người phụ nữ bán thần kia với danh tính Sherlock Moriarty, cô ta á, sao cô ta lại tìm hiệp đạo Hắc Hoàng Đế? Cô ta đã xác nhận rằng kẻ trộm đi lá bài khinh nhờn chính là một linh thể. Cũng biết nếu dùng linh thể bao bọc thẻ bài Hắc Hoàng Đế thì sẽ sản sinh biến hóa ra sao, nên khóa chặt hiệp đạo Hắc Hoàng Đế có đặc thù ăn khớp. Glenn nhanh chóng nghĩ tới một khả năng rất có sức thuyết phục, điều duy nhất khiến hắn không hiểu là tại sao đối phương VG lại biết mình lấy đi thẻ bài Hắc Hoàng Đế, chứ không phải thẻ bài khác như thẻ bài vực sâu, hay thẻ bài mặt trời. Trừ phi cô ta đã chấm sẵn lá bài khinh nhờn kia, đã điều tra rõ nó chính là thẻ bài Hắc Hoàng Đế ừm. Tiểu thư Sharon nói cô ta xuất hiện lần đầu tại tụ hội là vào hơn 2 tháng trước. Thời điểm này trùng với thời gian mở triển lãm Raso sau đó cô ta vẫn thỉnh thoảng tham dự, không rời bách lần, hay nên nói là vẫn quay lại định kỳ. Chính là để tìm kẻ thù đã cướp mất thẻ bài Hắc Hoàng Đế. Glenn thay đổi suy nghĩ rất nhanh, khẽ mỉm cười, tôi sẽ giúp cô ta chú ý. Hy vọng có thể có thu hoạch, cả đời này đều sẽ không có thu hoạch, hắn không do dự bồi thêm trong lòng, Sharon có vẻ khó phát hiện ra, gật đầu. Không nói chuyện về u ảnh ra người nữa, rất hiển nhiên, cô nàng chỉ có 2 manh mối ấy. Nhưng so với vòng tròn của ma cà rồng Emlyn White và con mắt trí tuệ Isengard Stanton thì lớn mạnh hơn nhiều, Glenn chậm rãi thở hắt ra. Che giấu thất vọng trong lòng, dùng tâm trạng muốn hàn huyên hỏi một câu, cô và Marik chắc không còn gặp rắc rối vì lời nguyền nữa nhỉ? Thâm hồng nguyệt miệng chỉ có 1, Sharon bình tĩnh đáp, người đội thâm hồng nguyệt miệng có thể miễn trừ ảnh hưởng từ trăng tròn. là vật phẩm các dị chủng mơ ước thiết tha, nói cách khác, một không sao, một vẫn chịu ảnh hưởng như thường khi bị trăng tròn tác động. Marik sẽ gần như điên cuồng, tiểu thư Saren thì mất hết sức mạnh, có vẻ Marik là người dùng rồi, Glenn chuyển chủ đề. Các người đã tìm ra biện pháp giải trừ ô nhiễm tinh thần vì mất khống chế bên trong đặc tính phi phàm oan hồn Steve để lại chưa? Hắn thuận miệng hỏi một câu, không quá hy vọng, trong lòng hắn vẫn cho rằng bên cậu bạn mặt trời kia chắc ăn hơn, chưa? Saren nói như thể đây là chuyện của người khác, có lẽ trong tương lai, tôi sẽ bán biện pháp đó cho các người. Hy vọng các người đã tích góp đủ tiền, Glenn ừm một tiếng, tự nhiên không biết nên trò chuyện gì nữa, hắn ngừng lại mấy giây, mới mở miệng. Trấn Bạch Nhai ở đâu, vùng ngoại ô Bachlan, phía nam cầu lớn quận Nam, Saren đáp gọn, cô nàng lại nhìn vào mắt Glenn, còn gì nữa không, không? Glenn lắc đầu, chợt hỏi, tôi có thể nói chuyện lăng mộ kia cho người khác chứ, có thể, Saren mặc váy Gothic Lolita đen dài, đội mũ mềm xinh xắn. Thân hình nhanh chóng nhạt nhòa, biến mất trong khoang xe ngựa, có lẽ vì để che giấu bản thân, cô nàng không có thói quen xịt nước hoa. Nên chỉ để lại khung cảnh một lần nữa trống rỗng, cách chương.